Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, nói: Ngươi là gà. Xích Tùng Tử đi tới một cái hang đá khẩu, trước cửa dưỡng hai đầu chó lớn, nhưng lại đối Xích Tùng Tử xuất hiện rất kinh ngạc. Theo sát lấy liền đụng lên đến nghe mùi vị. Cái kia trong thạch động rất mau ra tới một cái tiểu nữ hài. Trông thấy Xích Tùng Tử, hỏi dò hắn là phương nào người, tới đây tìm ai, ngươi là. Xích Tùng Tử cũng chưa từng thấy qua tiểu cô nương này. Người sau nghiêm túc biểu thị, chính mình là Thông Huyền Tử đệ tử, nàng gọi là Tử Đô. Bị Thông Huyền Tử thu xuống làm đồ đệ đã có 3 năm. Là trời sinh thích hợp luyện khí sĩ loại kia người kế tục. Thông Huyền Tử cho nàng lấy xưng hô, gọi là Tây Linh Tử. Xích Tùng Tử nói rõ ý đồ đến, nàng liền đi vào thông báo. Rất nhanh Thông Huyền Tử từ lúc chợp mắt bên trong tỉnh lại, gặp được Xích Tùng Tử. Hai vị lão tiên sư tiến hành xâm nhập cùng với từ đầu đến đuôi trò chuyện. Xích Tùng Tử nói một chút chính mình kiến giải, mà còn biểu thị, mình đã thấy qua ẩn tu cổ đại tử cùng Quảng Thọ Tử. Bọn hắn đều nguyện ý theo phương Bắc tại mấy năm sau đó tiến đến phương Nam. À, cái này lý luận ngược lại là rất có ý tứ. Giữa thiên địa nguyên khí bảo toàn. Đây là ngươi mới nhất ý tưởng sao? Bất, là đồ đệ của ta tu hành thời gian chỗ tìm tòi đến. Xích Tùng Tử đại khái nói một lần. Thông Huyền Tử rất giật mình. Nghe được cẩn thận, hiểu được 10 phần có đạo lý. Xích Tùng Tử đồ đệ. Hẳn là trước đó đi theo Xích Tùng Tử sau lưng bốn phía dò xét tình huống người trẻ tuổi. Một người khác hoàn toàn không có luyện khí sĩ khí tức. Hẳn là hộ vệ Chi Lưu. Xem ra cái này người trẻ tuổi thân phận không nhỏ. Nhưng Thông Huyền Tử cũng có chút không quá ưa thích loại này tác phong. Ra tới đi theo sư phụ tu tiên. Còn mang lên hộ vệ. Lại không biết là cái nào đại bộ lạc vương tử đi. Âm dương dung hợp lẫn nhau. Theo đối lập hướng đi cân bằng. Sinh cùng tử. Nhật cùng nguyệt. Ban ngày cùng đêm tối. Nóng rực cùng rét lạnh. Lục khí chi biến cũng là tam dương tam âm. Nói như vậy chúng ta những này luyện khí sĩ nguyên lai vẫn luôn là có bắc a. Bây giờ nói bất định chính là tìm được miếng vá túi. Thông Huyền Tử cùng Xích Tùng Tử tham khảo một hồi. Liền hỏi lên Vân Tái thân phận cùng niên kỷ đến. Mà còn trong lời nói. Đối Vân Tái ra tới hành tẩu còn mang hộ vệ cử động rất không hài lòng. À, người nói cái này. Nhất định phải mang hộ vệ nha. Người không biết hắn đã làm gì. Có thể làm cái đại sự gì. Cũng không có việc lớn gì. Cũng chính là đem Tấn Vân Thị một cái đại căn cứ địa đốt. Đặt người ta tất cả dê bò lợn ngựa cùng tiền hàng muối ăn. Chấm ngoặc kép. Thông Huyền Tử mặc dù nghe được Xích Tùng Tử là đang nhạo báng, thế nhưng cũng vẫn như cũ có chút mộng. Người đồ đệ này. Con đường có chút dã a. Bất quá rất nhanh Xích Tùng Tử liền đăng kinh lên. Mà Thông Huyền Tử nghe. Cũng rất là giật mình. Trung Nguyên nhiếp chính quân không xa ngàn dặm đi phương Nam mời hắn xuất sơn. Đại Nghệ, Đan Chu, Hy Thúc là bạn hắn. Đế Phóng Huân là hắn trên danh nghĩa cấp trên. Đài Đài là hắn một cái khác lão sư. Bá Thành Tử cao cho hắn thư xác nhận. Tây Vương Mẫu từng chiếm được Trị Thủy chỉ điểm. Hữu Sùng, Cự Linh. Tiết đều là hắn người ái mộ. Khế, Cao Đào, Phiên Ngu đều đã bị qua hắn trợ giúp. Hiện tại đồ đệ của ta còn là Trung Nguyên một cái quan. Nói thế nào, ta đối chức vụ này không hiểu rõ. Cái này bách quỹ chi quan. Nghe nói còn không người làm qua đâu. Treo danh tiếng, cũng chính là cái chức quan nhàn tản. Có rồi quan liền muốn quan tâm Trị Thủy sự tình. Tu luyện cũng liền rơi xuống. Người đồ đệ xem ra tu hành rất nhanh. Sắp có thành. Chấm ngoặc kép. Xích Tùng Tử dùng rất tùy tiện ngữ khí cùng Thông Huyền Tử tán gẫu. Để cho Thông Huyền Tử trầm mặc thật lâu. Phàm nhĩ tái Xích Tùng Tử. Tốt ra hòa. Ta là tới nơi này nghe ngươi thổi ngưu bức. Bất quá bách quỹ thật sự là đại quan. Cùng nhiếp chính quân cơ hồ một cái địa vị. Thông Huyền Tử lại nhớ lại Vân Tái bộ dáng. Chỉ cảm thấy người không thể xem bề ngoài. Nhưng Xích Tùng Tử tiếp xuống một ít lời. liền để Thông Huyền Tử ngồi không yên. Hắn lập tức lên, cùng Xích Tùng Tử rời đi bên trong động. Bên ngoài Vân Tái cùng Hồng Siêu đang cùng Tử Đô nói chuyện phiếm. Theo nói chuyện bên trong biết được tin tức kinh người. Ngươi là Bạch Nan Bộ Lạc Vương Nữ. Tốt gia hòa, Viêm Đế Hậu Duệ Chi Thiếu Nữ. Vậy ngươi không phải liền là ta bà con xa. Gọi huynh trưởng, không gọi, Tử Đô tuổi không lớn lắm. 10 tuổi lúc liền bị mang đến luyện khí. Thông Huyền Tử mặt mũi còn là rất lớn. Bạch Nan Bộ Lạc vốn là hàng bộ. Năm đó bị Tiền Nghệ truy ngoan. Những năm này ngày trải qua gian nan. Cho nên hy vọng nàng có thể làm vinh dự bộ lạc. Thật tốt tu hành. Cuối cùng có cái sống người cao. Có thể chiếu khán bộ lạc rất dài thời gian. Cho nên Tử Đô chưa từng đi phía đông cùng phía nam. Nàng đối với phương xa hết thảy đều rất hiếu kỳ. Vì vậy ngay từ đầu thái độ cẩn thận cũng sinh ra biến hóa. Nhất là nghe Vân Tái cùng Hồng Siêu nói những cái kia có ý tứ đồ vật. Thứ ăn ngon, thậm chí cả phá núi xây dựng. Những này đều để nàng cảm thấy mới lạ. Còn có cô Tiêu Tiêu hai con gà con. Tử Đô rất nhanh liền cùng hai con gà con chơi đến cùng đi. Bất quá Thông Huyền Tử rất nhanh cùng Xích Tùng Tử ra tới. Mà còn Thông Huyền Tử phải nàng cùng Vân Tái động thủ. Tử Đô sửng sốt một chút. Trở mặt rồi. Không đến nỗi sao lão sư. Xích Tùng Tử cũng quá khứ. Đối Vân Tái nói rồi tình huống. Nguyên lai là Thông Huyền Tử muốn xem một cái thái nguyên. Tử Đô biết chứ chủy. Biểu thị không hiểu. Thầm nghĩ ta làm sao có thể đánh qua cái này cái gì thái nguyên. Ngươi muốn nhìn chính ngươi thế nào không lên a? Tử Đô cuối cùng vẫn là khuất phục. Thông Huyền Tử càng là đối với Tử Đô biểu thị. Đem theo ngươi lão sư ta chỗ này học được đồ vật tất cả đều vung ra đến. Theo sau, bên ngoài huyệt động bầu trời bắt đầu hạ mưa. Mưa rơi cấp tốc theo nhỏ bé biến thành to lớn. Mưa to, dạ bán phi tuyền chi khí. Người đồ đệ nho nhỏ niên kỷ cũng đã là vũ sư. Không được, ta trực tiếp tốt ra hòa. Cái kia hẳn là chuyển tới môn hạ của ta đến a. Lan, Thông Huyền Tử mắng một tiếng. Mà lúc này Vân Tái nhìn nhìn bầu trời. Hít một hơi. Chính là một hơi. Tử Đô đột nhiên trừng to mắt. Nàng xung quanh tất cả vận chuyển khí tức đều tại hướng đối diện người hội tụ tới. Theo sát lấy. Vân Tái thở ra một hơi. Ầm ầm. To lớn tiếng vang phát ra. Bầu trời bên trong mưa to một nháy mắt bị đuổi tản ra. Đây là tới từ ở đồ đằng cùng chức nghiệp khắc chế. Mặt trời đồ đằng lấp lánh. Cổ lão huyết mạch sôi trào. Tử Đô cảm giác được liên hệ. Nguyên lai hắn thật sự là thần nông trực hệ hậu duệ. Theo sát lấy, Vân Tái giơ tay lên. Thái nguyên hình ảnh xuất hiện. Một vòng tròn hiển hóa. Tử Đô trong mắt xuất hiện một mảng lớn bạch quang. Theo sau toàn thân khí tức bị trấn áp. Đột nhiên đã mất đi lực lượng kém chút bất tỉnh đi. Một màn này để cho Thông Huyền Tử chấn kinh. Xích Tùng Tử đám người này làm ra khó lường pháp thuật a. Tử Đô, người cảm giác thế nào? Vân Tái ở phía trước nói chuyện. Đúng không? Hẳn là không có cảm giác sao? Cuối cùng đau đớn còn không có truyền đến thần kinh HP liền không có. Không có chút nào đau. Tử Đô, ngoặc kép chấm hỏi. Bất quá mặc dù Tử Đô không biết rõ Vân Tái tại nói cái gì đồ vật. Nhưng mình bị một nháy mắt nghiền ép. Loại tình huống này vẫn là để nàng cảm giác được thất lạc cùng không chân thực. Cái này, đây không phải khi dễ người sao. Tử Đô cũng có oán khí. 13 tuổi cô nương bày ra phải khóc điệu bộ. Vân Tái xem xét phải hư rồi. Vội vàng nói, bại bởi ta bất mất mặt. Cuối cùng ta là ngươi huynh trưởng a. Kỳ thực ta đều không dùng lực. Ngươi liền ngã hạ, chấm ngoặc kép. Oa, Tử Đô nghe lại thêm thương tâm. Bị chọc khóc, người cái này đại ác nhân. Nhưng đã đến buổi tối. Vân Tái ở buổi tối làm một phần trứng cơm chiên đến nhận lỗi. Tiểu cô nương dễ dụ. Đang ăn xong một bữa cơm sau đó lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Vân Tái, nghiêm túc, ta là ác nhân sao? Tử Đô, lau miệng mỡ, ngươi là thật to người tốt. Thông Huyền Tử cùng Xích Tùng Tử lẫn nhau trao đổi một ít thiên lý. Tâm đắc. Thông Huyền Tử theo Xích Tùng Tử nơi này sắp tới rất nhiều vũ sư pháp môn. Đồng thời còn có quan hệ với thần nông thị lưu lại một ít tu hành thuật. Nếu như có thể bù đắp âm dương, như thế Viêm Đế Hỏa cùng vũ sư tu hành, có hay không có thể sáng lập một cái tân chức nghiệp đâu. Thông Huyền Tử quyết định tại đồ đệ mình trên thân thử một lần. Vân Tái đưa Tử Đô mặt trời đồ đằng cảnh tượng. Tử Đô rất vui vẻ. Nàng có thể cảm giác được Viêm Đế huyết mạch đang thức tỉnh. Tử Đô về sau đến phương Nam chơi a, ta mang ngươi ăn tốt ăn. Tốt, Tử Đô ước mơ lấy về sau ngày. Tại Vân Tái bọn hắn đi sau đó. Đối Thông Huyền Tử nói. Lão sư, chúng ta về sau nhiều dưỡng điểm gà có được hay không? Tử Đô nói như vậy. Ngày thứ hai, nàng liền chạy đi sơn bên trong bắt được rất nhiều cầm điểu. Những này điểu bị Tử Đô bắt được, không có năng lực phản kháng, uốn tại trên mặt đất run lẩy bẩy, mà Tử Đô chỉ vào những này điểu, nói lẩm bẩm, nói, các ngươi là gà, ngươi là gà, ngươi là gà, ngươi cũng là gà, các ngươi trứng đều là ta rồi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.